Nhật ký mèo xù, chương 12, góc truyện audio.com. Vừa về tới nhà, cậu chủ nam thần ẵm mèo xù nhỏ Cửu Băng trong tay. Nâng niu hết mực, giây phút này đây Cửu Băng tự đắc rằng nó chính là mèo yêu hạnh phúc nhất thế gian. Một lúc sau nam thần mới lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ đáng yêu. Cẩn thận đeo lên cổ mèo xù nhỏ. Hưng, quả thực rất hợp, rất đáng yêu, ngắm nghía một hồi, nam thần mới nói, mèo xù nhỏ xoay người mấy vòng, vẫn là thấy thích thú với cái chuông nho nhỏ cứ kêu leng keng mỗi khi nó chuyển động. Lập tức thích thú không ngừng xoay người vòng vòng để nó phát ra âm thanh nghe thật vui tai. Nam thần mỉm cười vui vẻ, cách chương.